Lý Mục cũng không có một ngày như là hôm nay như vậy. Như vậy tận tâm nếu như này ấm áp, cùng Quách Vũ Thanh hình như là về tới địa cầu thời điểm. Cùng bạn học còn có nhóm đồng thời tự học buổi tối trộm lén chạy ra ngoài trốn tiết ở bên đường. Uống bia tuốt chuỗi cái kia loại năm tháng bên trong. Có rượu ngon, có chi âm, làm sao có thể không tận hứng. Lý Mục cũng là triệt để hưng phấn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục